Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 307, chương 306, có thể ăn cơm mềm đến mức này, trong thiên địa cũng chỉ có một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền lệnh, tăng cường độ linh khí ở Đoạ Long Quan lên mức cao nhất cho ta. Khâu Bình vừa ra lệnh, toàn bộ Đoạ Long Quan lập tức vận hành hết công suất. Ngừng cung cấp linh khí ra bên ngoài. Toàn bộ linh khí bị giữ lại trong phạm vi Đoạ Long Quan. Hơn 3.000 con lươn đã có linh trí và hàng vạn con lươn con chưa thức tỉnh bị Khâu Bình triệu tập về đây. Lệnh phải ở lại trong Đoạ Long Quan. Đây gần như là toàn bộ nhân lực của Khâu Bình trong tộc Kim Tuyến Long Ngư. Mặc dù tộc Kim Tuyến Long Ngư có số lượng nhiều hơn thế, nhưng những con khác không có tình cảm gì với Khâu Bình. Hắn cũng không quản nổi. Bắt đầu đi, Khâu Bình ra hiệu cho lão quỷ. Lão quỷ lập tức ném viên tinh thể thuộc tính nước lên trời. Trong chớp mắt, viên tinh thể hóa thành vô số điểm sáng màu đen, biến mất trong không trung. Truyền lệnh của tư chủ Dịch Mệnh Tư, ban tặng tộc Kim Tuyến Long Ngư một viên thủy nguyên tinh. Thay đổi vận mệnh, nâng cao huyết mạch. Lão quỷ chậm rãi đọc to mệnh lệnh. Sau khi đọc xong, mệnh lệnh tự bốc cháy và biến mất trong không trung. Sau đó, Khâu Bình cảm thấy đầu óc hơi mơ màng, nhưng nhanh chóng tỉnh lại nhờ ý chí mạnh mẽ của mình. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng một luồng sức mạnh nhỏ bé từ sâu trong huyết mạch đang dần dần tăng lên. Đây là sức mạnh thuộc tính nước của tộc Kim Tuyến Long Ngư. Khâu Bình nhìn lại những con lươn khác đang tụ tập trong Đoạ Long Quan. Thấy chúng cũng đang hấp thụ những điểm sáng màu đen vào cơ thể. Mỗi điểm sáng thêm vào làm cho thiên phú thuộc tính nước của chúng mạnh lên một chút. Vì độ đậm đặc của linh khí trong Đoạ Long Quan rất cao. Khi thiên phú tăng lên, lượng lớn linh khí cũng được hấp thụ vào cơ thể, giúp chúng tăng cường cảnh giới. Đây cũng là phúc lợi ẩn mà Khâu Bình dành cho tộc của mình. Còn những con lươn khác ở nơi khác thì hắn không thể giúp được. Thiên phú thuộc tính nước của lươn đang tăng lên. Trong không trung cũng có hơi nước tụ lại. Nếu xếp loại thiên phú của các loài, trước đây thiên phú thuộc tính nước của tộc Kim Tuyến Long Ngư chỉ thuộc hạng trung bình thấp. Thuộc tính kim là hạng thấp, nhưng sau lần này, thiên phú thuộc tính nước của tộc lươn đã đạt đến mức trung bình. Mặc dù vẫn còn yếu trong thế giới tu luyện, nhưng đối với một chủng tộc, sự cải thiện này đủ để tiết kiệm gần ngàn năm thời gian tiến hóa. Và đó là trong điều kiện không bị ngoại xâm và mỗi thế hệ đều sinh ra những thiên tài. Nếu không, chủng tộc này có thể đã biến mất trước khi thiên phú được nâng cao. Khâu Bình cảm nhận thiên phú thuộc tính nước của mình tăng lên, nhưng ngay sau đó bị một sức mạnh mạnh mẽ đẩy ra. Đây là thiên phú không gian của hắn, có tính chất cực kỳ bài xích. Ngoài pháp tắc thời gian ra, các sức mạnh khác hắn đều không thể sử dụng. Vì vậy, về cơ bản, Khâu Bình và tộc Kim Tuyến Long Ngư chỉ giống nhau về hình dạng bề ngoài. Thực chất đã là hai loài khác nhau. Khụ khụ, bây giờ ta tuyên đọc lệnh của tư chủ Phúc Vận Tư. Đặc biệt nâng cao vận mệnh của tộc Kim Tuyến Long Ngư nửa cấp. Chuyển vận vào màu đỏ trắng. Lão quỷ đợi một lúc rồi lại đọc tiếp một mệnh lệnh khác. Mệnh lệnh này cũng tự bốc cháy sau khi đọc xong. Trong không trung hỗn độn, một khối khí vận khổng lồ màu xanh pha trộn, tách ra một sợi nhỏ. Sợi khí vận này có màu đỏ trắng xen lẫn, nhưng rất lớn, nếu chảy ra có thể bao phủ nửa Thanh Châu. Khối sức mạnh này từ không trung rơi xuống, sau đó phân thành hàng triệu sợi, rơi vào đầu mỗi con Kim Tuyến Long Ngư. Khí vận cơ bản có thể chia thành 5 màu trắng, đỏ, vàng, tím và xanh. Những yêu vật chưa tu luyện hoặc mới có linh trí, khí vận chỉ là màu xám trắng. Nếu may mắn đạt được thành tựu, khí vận sẽ chuyển sang màu đỏ. Nếu đạt đến cảnh giới thánh thai, khí vận sẽ hoàn toàn đỏ. Tiếp tục nâng cao, đạt đến cảnh giới tiên nhân, khí vận sẽ mạnh mẽ. Tím khí đông lai, nếu đạt đến cảnh giới kim tiên, khí vận sẽ chuyển sang màu xanh, giống như sắc xanh của đại đạo. Ở mức cao hơn, tất cả khí vận sẽ trở về nguyên sơ, trở thành màu xám hỗn độn. Lệnh của phúc vận tư ban cho tộc kim tuyến long ngư khí vận đỏ trắng, nâng cao đẳng cấp, giúp chúng có khả năng cao đạt đến cảnh giới tổ khiếu nếu không bị diệt vong giữa chừng. Nếu có thiên tài đặc biệt, có thể đạt đến thánh thai và cao hơn. Đừng coi thường cảnh giới tổ khiếu. Với yêu quái cấp huyện, đây đã là cảnh giới cao thâm. Thành hoàng quản lý một huyện hay hà bá một con sông cấp huyện cũng chỉ đạt cảnh giới thánh thai. Nếu một chủng tộc có thiên phú cao nhất đạt đến tổ khiếu trong một huyện, chủng tộc đó sẽ rất mạnh. Nếu trong hệ thống thần đạo huyện còn chỗ trống, phần lớn sẽ chọn từ chủng tộc này, dần dần làm cho chủng tộc này ngày càng thịnh vượng. Khi khí vận phân tán đến từng con kim tuyến long ngư, ngay lập tức có hàng chục con lươn thay đổi khí cơ. Bên trong xuất hiện những điểm sáng, từng tổ khiếu được khai phá. Chúng vốn đã tu luyện đến cực hạn của cảnh giới thông mạch, chỉ thiếu khí vận và thời cơ để đột phá. Gần như đồng thời, trong không trung xa xôi, lão tổ ngư long đang ngủ say chợt tỉnh dậy. Không biết chuyện gì đang xảy ra, sao ngủ một giấc mà nhiều hậu duệ đột phá thế? Nhưng đây là chuyện tốt. Ông vội dùng huyết mạch kết nối, ban phát thần thông. Trong khi ban phát thần thông, ông liên tục cảm nhận hậu duệ đột phá, khiến ông bận rộn vô cùng. Chủng tộc thấp kém không thể có nhiều đột phá liên tiếp như vậy. Còn chủng tộc mạnh mẽ lại không chỉ có một lão tổ. Mỗi người chia sẻ bớt công việc, giờ chỉ tội nghiệp lão tổ ngư long, liên tục tiêu hao tinh lực ban phát thần thông cho hậu duệ. Đây cũng là một niềm vui đầy phiền toái. Khâu Bình đứng trên cao, vui mừng nhìn tộc mình đột phá, còn vui hơn cả khi chính hắn tăng cường thực lực. Cảnh giới tổ khiếu là một ranh giới lớn trong con đường tu luyện của yêu quái. Khi khai thông tổ khiếu, sẽ được tổ tiên ban phát thần thông, khả năng đấu pháp và bảo mệnh sẽ tăng lên đáng kể. Chỉ cần không tự hại mình, trong một huyện sẽ không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, trong lòng hắn cũng dâng lên một suy nghĩ. Nếu sau này hắn thành tiên, làm thế nào để ban phát thần thông cho tộc ngư long? Hắn chỉ biết pháp môn thời gian và không gian, tộc lươn bình thường khó mà lĩnh hội, cũng thiếu thiên phú và căn cơ sử dụng hai loại pháp tắc này. Khâu Đề Cử, trong khi Khâu Bình đang mơ màng suy nghĩ, lão quỷ nhẹ nhàng gọi hắn. Khâu Đề Cử, huyết mạch và khí vận của tộc kim tuyến long ngư đã được nâng cao. Chỉ cần cố gắng lĩnh hội trong một tháng, sẽ thích nghi được. Lão quỷ cười vui vẻ nhưng trong lòng đầy ghen tị. Người có quan hệ thật tốt, không chỉ ôm được đùi của Minh Linh Vương, còn kéo cả tộc mình theo. Có thể ăn cơm mềm đến mức này, trong thiên địa cũng chỉ có một người. Cảm ơn sứ giả, đây là chút đặc sản, mong ngài nhận cho. Khâu Bình cười tươi, đưa một quả cầu không gian cho lão quỷ. Việc tặng quà này hắn đã quen, lâu không làm nhưng không thấy lạ lẫm. Lão quỷ chạm vào quả cầu, cảm nhận bên trong có nhiều linh thảo và khoáng sản từ địa ngục A Tỳ. Dù là thần đạo, hắn cũng không dễ dàng có được. Giờ Khâu Bình tặng hắn nhiều thế này, chỉ cần bán đi sẽ thành số tiền lớn. Nghĩ đến đây, hắn càng cười tươi. Khâu Đề Cử khách sáo, đây là việc trong bổn phận của ta. Lão quỷ không để lộ cảm xúc, nhanh chóng cất quả cầu vào ống tay áo. Khâu Đề Cử, nếu ngài không coi ta là người ngoài, ta cũng muốn nói vài lời. Lần này tộc kim tuyến long ngư đã được nâng cao mọi mặt. Ta khuyên ngài nên điều động một nửa, thậm chí 2/3 đến Bắc Địa. Đừng để tất cả ở lại đây. Lão quỷ gọi Khâu Bình đến gần, dặn dò, đất chín châu không cho phép một nhà một tộc lớn mạnh. Thần đạo lần này nâng cao thiên phú và khí vận của tộc kim tuyến long ngư. tương lai sẽ có nhiều cảnh giới tổ khiếu xuất hiện. Một chủng tộc như vậy nếu tập trung quá đông, sẽ gây bất mãn cho một số thần linh thần đạo. Thấy Khâu Bình chưa hiểu, lão quỷ giải thích thêm. Lấy huyện Trường Ninh làm ví dụ, nếu huyện này có quá nhiều lươn cảnh giới tổ khiếu, các thần linh và quỷ sai trong huyện sẽ không thể kiểm soát được. Khâu Bình suy nghĩ kỹ, đúng là như vậy, hắn chưa thấy chủng tộc mạnh nào trong huyện Trường Ninh, chủ yếu là những nhà nhỏ, giống như tông môn khổng lồ Thái Tuế Sơn, cũng rời khỏi Chín Châu, mở đạo trường trong vũ trụ. Có lẽ vì lý do này mà Hắc Chân Quân đồng ý giúp hắn xây dựng một thành phố lớn bán đất BNNC ở Bắc Địa. Khâu Bình gật đầu, cho biết đã hiểu. Giao giao, trong một cái ao nhỏ ở Đọa Long Quan, một con lươn đen dài vài trượng nhảy lên khỏi nước. Dù có một đường chỉ vàng trên lưng, nhưng rất mờ nhạt, từ cơ thể nó phát ra âm thanh nước nhẹ nhàng. Từng lớp sóng vô hình lan ra, như đang ở bờ biển. Sau đó, mắt con lươn đen trở nên đen nhánh. Viền mắt có một lớp vàng nhạt như hào quang mặt trăng. Khi mắt nó thay đổi, cảnh vật xung quanh cũng biến dạng nhẹ. Khâu Thập Nhất, xem ra ngươi có thiên phú đặc biệt về thuộc tính nước và ảo thuật. Một đứa bé mặt đen đứng bên bờ ao, nhìn tất cả, ánh mắt đầy hài lòng. Tộc Kim Tuyến Long Ngư của chúng ta cuối cùng cũng có thiên tài không cần thần đạo sắc phong mà đã nắm giữ thần thông. Chỉ cần nỗ lực, tương lai có thể đạt đến thánh thai. Đại vương, con lươn đen kinh ngạc. Thần thông vừa triển khai lập tức tan biến. Nó rơi xuống nước. Không lâu sau, đầu nó nhô lên khỏi mặt nước. Cùng với vô số đầu lươn khác, đồng thanh gọi, đại vương. Chúng biết rằng có được ngày hôm nay, đều nhờ đại vương của chúng. Khâu Bình cười nhìn đám lươn, ánh mắt đầy niềm vui khi thấy con cái trưởng thành. Các con, các người đều được lão tổ truyền thụ, học được thiên hải thực nguyệt chú. Nhưng pháp này mạnh về linh hồn, yếu về tấn công. Các ngươi sắp đến Bắc Địa, nơi đó đầy rẫy nguy hiểm. Hôm nay ta sẽ truyền thụ thêm một chiêu. Khâu Bình tiếp tục nói, lươn trong ao mở miệng nhỏ, mắt đờ đẫn đầy mong đợi. Trong lòng chúng, đại vương còn mạnh hơn lão tổ. Chiêu này gọi là ba thức của lươn, do phán quan Âm Dương Tư huyện Trường Ninh sáng tạo, rất phù hợp với thân thể của chúng ta. Các ngươi hãy nhìn kỹ. Khâu Bình cảm thấy nhớ lại, lâu rồi hắn không dùng chiêu này. Lập tức hắn biến hình thành con lươn dài gần 10 trượng. Thân hình thon dài, lưng đen có đường chỉ vàng rực rỡ, thêm phần thần thánh và uy nghiêm. Hắn nhẹ nhàng vươn mình, không gian xung quanh rung chuyển, trông không giống sinh vật phàm trần. Đám lươn nhìn cảnh này, mắt đầy ghen tị. Đột nhiên, cơ thể Khâu Bình di chuyển, uốn lại, mọi cơ bắp căng chặt. Từng thớ cơ tích lũy sức mạnh tối đa, sau đó cơ thể bật lại, toàn bộ sức mạnh tích tụ được giải phóng, vây lưng như lưỡi dao, để lại vệt dài trong không trung. Có thể tưởng tượng nếu đối đầu, dùng thân hình trơn trượt của lươn, đủ để gây ra vết thương sâu trên cơ thể địch mà không bị tổn thương. Tốt, đại vương giỏi quá, đám lươn trong ao reo hò. Cảnh tượng này vừa ngầu vừa sắc bén. Chúng ước mình có thể thay thế. Đây là chiêu thứ nhất của ba thức của lươn, liên quan đến 51 cơ bắp trên toàn thân. Các ngươi hãy nhớ kỹ. Khâu Bình chạm vào không trung, dùng sức mạnh không gian tạo ra hình ảnh lươn. Ngón tay hắn chỉ đến đâu, cơ bắp trên thân lươn sáng lên. Học ba thức của lươn, trước đây hắn đã tốn nhiều công sức, thậm chí còn phải nhờ Hoàng Tuyền Đài và Quỷ Đồng Tử gian lận. Nhưng giờ hắn đã đạt đến cảnh giới nguyên thân. Những chiêu thức này trong mắt hắn chỉ là bình thường. Đám lươn chăm chú nhìn, đôi khi gãi đầu gãi tai. Chiêu thức phức tạp này vượt quá khả năng của chúng hiện tại. Nhưng Khâu Bình không mong chúng học nhanh. Chỉ cần nắm được cơ bản là đủ. Khi mở nhiều tổ khiếu, hiểu thấu thông thiên siêu linh pháp. có thể kiểm soát từng thớ cơ của mình, chúng mới thực sự học được chiêu này. Giờ chỉ là đặt nền móng. Cách chương.